Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3101. Sửa chữa trận pháp. Không, chuyện này đối với ta mà nói, sao cái gì đều trọng yếu. Cái này tạ lễ cũng nhất định muốn cho. Thu sau đó, chúng ta về sau coi như là bằng hữu đi. Bạch Vũ Triết kiên trì nói. Hai người hơi chối từ một lúc sau, cũng liền vui vẻ tiếp nhận. Trong lòng vẫn là rất kích động. Bạch Vũ Triết luyện chế thần đan a, so Vân lão luyện chế còn tốt hơn. Hai người bọn họ cũng rất khó chiếm được. Trấn thủ phủ vô số năm trôi qua có thể tích lũy một số phẩm cấp tương đối cao thần khí. Nhưng là linh đan cái đồ chơi này thật không mệt mỏi quá tích. Bởi vì có đồ tốt, nhiều nhất hơi tồn một điểm, có thể dùng tới, đại bộ phận đều sẽ dùng xong. Trước đề thăng tu vi của mình lại nói, linh đan chính là tiêu hao phẩm, cùng binh khí vẫn là có không nhỏ khác biệt. Hai người rời đi sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có đi quấy rầy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Các nàng đã phải cố gắng tu luyện, vậy liền hào hào tu luyện đi. Chính mình thì là đi tìm Tôn Kính Hoành. Tiếp xuống hắn phải bận rộn sự tình chính là tại trên tường thành không ngừng gia cố trận pháp. Bất quá trước lúc rời đi, Bạch Vũ Triết cho các nàng lưu lại câu nói, để các nàng không cần lo lắng. Sau đó thời gian, chính là Bạch Vũ Triết không ngừng bận rộn. Thiên Lang Trấn đại quân tiến công tiết tấu cũng không phải là rất nhanh. Đại khái một tháng cũng liền hai lần tả hữu, nhiều một chút sẽ có ba lần. Mỗi lần kiên trì một hai ngày thời gian, bọn hắn là quyết tâm muốn đánh một trận lâu dài làm hao mòn chiến. Tại thực lực không có đạt tới nghiền ép cấp bậc thời điểm, cũng chỉ có thể là như thế. Bất quá mỗi lần một khi chiến đấu, đều là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Tại dưới tường thành phương, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành cùng một chỗ, hắn đang không ngừng bận rộn, Tôn Kính Hoành thì là ở một bên nhìn xem. Hắn không phải một mực đi theo, mà là có thời gian liền đến nhìn xem. Bạch Vũ Triết không chỉ có là chứng minh qua chính mình tiêu chuẩn luyện đan, mà lại cũng dùng tốc độ nhanh nhất bố trí một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp, để thần cấp sơ kỳ cường giả đều công không phá được. Đây chẳng qua là hắn dùng hơn một giờ bố trí ra mà thôi. Cái này khiến Tôn Sùng Lâm hai cha con đối Bạch Vũ Triết đều là tràn ngập kỳ vọng. Mà Bạch Vũ Triết cũng không phải muốn đem nơi này trận pháp hoàn toàn đổi thành chính mình cao nhất trình độ, như thế qua tốn thời gian. Cũng căn bản không cần như thế. Nơi này trận pháp đối với hắn mà nói, thực tế có chút thô ráp. Nếu không phải thần giới vật liệu cùng thiên địa đại đạo, quy tắc trật tự đều không giống. Bực này trình độ trận pháp, tại Mê Xuyên Đại Lục, chỉ cần Long Đình cảnh võ giả liền có thể công phá. Tốc độ của hắn cực nhanh, 8 ngày thời gian trôi qua, liền đã bước đầu đem một lần tường thành bên trong nhất tầng trận pháp cải tạo thành công. Khác hắn lực phòng ngự tăng cường không ít. Bạch huynh, ngươi đây thật là thần hồ kỳ kỳ a. Thật muốn không rõ, ngươi cũng liền không đến 500 tuổi mà thôi. Tự thân tu vi không nói trước, chỉ là trận pháp này tạo nghệ, thực tế là ta cuộc đời ít thấy a. Tôn Kính Hoành không khỏi lần nữa tán thán nói. Đây đã là hắn mấy ngày nay không biết lần thứ mấy tán thưởng. Thực tế không phải hắn muốn vuốt mông ngựa, mà là thật rất khiếp sợ. Ha ha, phương diện này đi quả thật có chút thiên phú mà thôi. Bạch Vũ Triết khiêm tốn cười cười. Kỳ thật hắn cũng vẫn nghĩ không rõ. Thần giới trận pháp tạo nghệ, tựa hồ thật không thể so hạ giới cao. Hay là nói, hắn bây giờ còn không có cơ hội kiến thức đến mà thôi. Dù sao giống Lâm Quan Trấn chỗ như vậy, liền ngay cả thần giới một ngẫu chi địa cũng không bằng. Oanh, hai người đang nói chuyện, tường thành bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Ngay sau đó vô số tiếng chém giết vang lên, bọn hắn lại bắt đầu tiến công. Mở ra trận pháp đi. Tôn Kính Hoành ngẩng đầu nhìn một cái. Chuyện này hắn cũng không cần quá khiếp sợ. Gần nhất cách mỗi hơn 10 ngày liền sẽ phát sinh một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN